Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoặc nói, hắn hoàn thành nhận biết một vòng luân hồi cuối cùng trên thế giới này. Hắn tìm được con đường chân chính để trở thành thần, nhưng không có bước lên. Thần, mặc dù vĩnh sinh bất diệt, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, có thể thấy rõ mọi thứ trong tam giới, thậm chí nắm giữ sinh sát của tam giới, nhìn qua phong mang vô hạn. Nhưng từ xưa đến nay, vô số cầu tu sĩ cầu tiến thành thần, đó chưa chắc đã là tốt. Mang đạo phong ra cho ta. Diệp Thiếu Dương vung tay một cái, mở ra một vết nứt thời không. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, hai tay che ngực. Ở chỗ của ta cũng được mà. Chỉ là một cọng lông, đi vào là hắn có thể đi ra, bởi vì ở trong đây thời gian là đứng im. Tiểu Bạch cau mày, hé miệng, một đạo bạch khí từ trong miệng của nàng phun ra, tiến vào trong đường hầm thời không. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Thiếu Dương đóng lại vết nứt thời không. Người sai rồi, từ lúc vừa bắt đầu liền sai rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cao giọng nói. Mọi người nhìn nhau không biết hắn đang nói chuyện với ai. Không lẽ là hấp thu linh khí quá nhiều làm cho đầu óc bị chập IC? Theo tầm mắt của Diệp Thiếu Dương, mọi người ngoảnh đầu nhìn lại. Một người đang từ từ đi lên núi, thân ảnh từ từ hiện ra. Là Vô Cực Quỷ Vương. Không thể nào, nàng có thể đánh bại cả Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người thấy ta tới sao? Vô Cực Quỷ Vương trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên, nhìn Diệp Thiếu Dương. Không, nhưng nếu như tất cả bọn họ đã lên núi, khẳng định người cũng tới. Ta biết Địa Tạng Vương Bồ Tát không ngăn được người. Không có Phong Đồ Đại Đế, một mình Địa Tạng Vương Bồ Tát làm sao có thể ngăn được nàng? Bất quá Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu, hắn cũng không biết. Người nói ta sai. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta đã lĩnh ngộ hết thảy. Người muốn bình đẳng là thứ không tồn tại trong tam giới. Lúc này Phong Thần Đài đột nhiên vỡ vụn, từ trong đó bay ra vô số tinh phách cùng bay đi nơi xa. Chương 3577. Bên trên Phong Thần Đài phần 4. Mọi người ngẩng đầu, biết rõ ở đây có Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ, còn có rất nhiều tu sĩ hoặc là thần Phật. Linh lực đều bị chính mình hấp thu, sứ mạng của bọn họ đối kháng thiên kiếp cũng đã hoàn thành. Phong Thần Đài sụp đổ, Tu Di Sơn cũng không còn tồn tại. Tất cả đều tiến vào trong luân hồi, qua trăm ngàn năm để cho tất thảy lại tái diễn. Linh lực đều bị mình hấp thu. Nói những điều này còn có tác dụng gì? Ngươi và ta chỉ còn lại một bước cuối cùng, để xem ai có thể bước ra ngoài. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, gật đầu. Ngươi nói cũng không sai. Vô Cực Quỷ Vương giang tay, một lần nữa phóng ra âm dương bản nguyên chi lực. Lực lượng này so với lực lượng lúc trước chiến đấu cũng không hề suy yếu, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Đây chính là hạch tâm của âm dương bản nguyên chi lực. Âm dương tương sinh, năng lượng từ không sinh có, mãi mãi không khô kiệt. Cái này trong giới tu hành quả là một vết book game không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là vì điều này, Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát trong một lần cuối cùng hợp kích mới thất bại. Chỉ cần không giết được nàng hoặc là không phong ấn được nàng, ở bên ngoài nàng vẫn là vô địch. Bây giờ đã đến lượt mình. Vô Cực Quỷ Vương không có đem âm dương bản nguyên chi lực khuếch tán thành màn sáng đối chọi với mọi người, mà là tập trung ở giữa hai tay, tạo thành một cái quang cầu to lớn, sáng chói như ban ngày, chiếu đến rực rỡ người ta không mở nổi mắt. Bọn tứ bảo từ xa mà còn cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại. Lúc này ở dưới chân, đại địa run rẩy, mờ mờ ảo ảo có dấu hiệu sụp đổ. Không có linh lực của chư thần chèo chống, đừng nói là Tu Di Sơn, thậm chí toàn bộ linh giới cũng sẽ biến mất. Đương nhiên là rất nhiều năm sau vẫn sẽ có thể gây dựng lại từ đầu. Đây cũng là thánh nhân lão tử năm đó ngộ ra. Có hay không tương sinh, thiên địa đại đạo là như vậy. Bất quá vào hôm nay tất thảy phải chấm dứt. Thiếu Dương, Tiểu Cửu cố gắng quay đầu nhìn hắn. Tất cả ở đây chỉ có một mình nàng có thể cử động, nhưng dưới áp lực khủng khiếp, khí tức của thể nội cũng không thông. Nàng cách xa Vô Cực Quỷ Vương mấy chục mét, vậy mà ảnh hưởng còn khủng khiếp như vậy. Điểm này làm cho nội tâm của nàng bất an. Diệp Thiếu Dương cho dù thu hoạch được chư thần chi lực, nhưng thực lực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net